lắc đầu vẫy đuôi vọt vào chỗ sâu trong tiên sơn. Trời ạ, đây là thật vậy chăng? Tọa kỵ thuộc về đại đế cổ, không ngờ lại còn sống đến kiếp này. Điều này sao có thể? Đại đế đều tọa hóa, tọa kỵ vẫn còn sống sao? Mọi người đều ngây dại, trố mắt nhìn chân trối theo hướng Xích Long biến mất. Mỗi người đều ngây người như tượng đất. Hết chương.